Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình. Ngày hôm nay thì chúng mình sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn trong tập truyện tiếp theo, và là tập truyện số 5 của bộ truyện Lấy chồng quân nhân siêu phẩm dịu dàng đến tận xương. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Chỉ chốc lát sau, Lý Nam đã liên hệ với luật sư, chạy đến bên cạnh Quý Tranh. Lý Nam ổn định lại hơi thở. Anh Tranh, xử lý xong rồi. Quý Tranh cười nói, nhanh thế. Lý Nam cũng bật cười nói, tôi nói chuyện này với luật sư, anh giờ hết cả mình. Trước đây mỗi lần xảy ra chuyện, Khương gia luôn ra tay xử lý, cũng vì vậy mà bị nói là chảnh chọe phách lối. Thật ra tính tình của Khương gia, chỉ cần không ai chọc giận cô ấy cũng sẽ không đụng chạm đến ai. Cô gái kia là fan hâm mộ của Khang Kiều, cô ta cố ý chọc giận Khương gia để Khương gia đánh cô ta. Nếu nhanh không ngăn Khương gia lại, chẳng biết Khương gia sẽ bị số thế nào nữa. Tính tình của cô Khương gia không được tốt lắm, nhưng con người rất tốt. Nếu không với tính tình của Khương Cách, Lý Nam và Tiểu Bàng đã nghỉ việc từ lâu rồi. Tôi biết. Quý Tranh cười, quay đầu tiếp tục xem Khương Cách chụp ảnh. Khương Cách là diễn viên, khả năng diễn xuất không tệ, thần thái lúc chụp hình cũng rất tốt. Kỳ thật cô không cần quá khắc khe bản thân như vậy, trình độ hiện tại của cô đã tốt hơn phần lớn minh tinh trong giới. Lý Nam nhìn Khương Cách đang chụp ảnh, nói với Quý Tranh, thần thái của Khương gia rất tốt. Cô ấy xuất thân là người mẫu quảng cáo, 6 năm trước từng chụp một tấm hình tại nước Ca, còn nhận được giải thưởng. Vẻ mặt của Quý Tranh cứng lại, anh liếc mắt nhìn Lý Nam hỏi, 6 năm trước Khương Cách từng đến nước Ca? Chuyện này rất lâu rồi, khi ấy Khương Cách còn chưa có trợ lý. Sau này Lý Nam mới biết. Nhớ đến chuyện ấy, không biết Lý Nam kính nể hay xót xa. Anh ấy nói, đúng vậy, năm ấy Khương gia nhận lời mời của một nhiếp ảnh gia đến nước Ca chụp hình, vì muốn làm người mẫu để kiếm tiền chữa bệnh cho Khương Đồng. Ảnh chụp cùng với báo Hoa Mai hoang dã, tính nết báo hoang rất khó đoán, không cẩn thận là mất mạng. Lúc ấy Khương gia còn ký hợp đồng miễn trách nhiệm. Nói đoạn, Lý Nam lấy điện thoại ra, tìm tấm ảnh lấy trên mạng, đưa cho Quý Tranh xem. Trong khung cảnh cát bụi đầy trời dưới một gốc cây khô, thiếu nữ khoác tấm lụa đỏ đứng đối diện con báo hoa mai toàn thân phủ đốm. Ánh mắt cô lạnh lùng xa cách, ánh mắt con báo đề phòng nguy hiểm. Ngón tay Quý Tranh chạm vào màn hình, kéo lên một chút, nhìn thời gian chụp ảnh. Quý Tranh bỗng hơi thất thần. Lý Nam cầm điện thoại, nhìn Quý Tranh bằng ánh mắt ngờ vực hỏi, anh Tranh, có vấn đề gì không? Quý Tranh rời mắt khỏi bức ảnh trên màn hình điện thoại. Anh hoàn hồn lại nói, tháng 8, 6 năm trước, tôi cũng đang ở nước Ca. Năm ấy Quý Tranh tham gia nhiệm vụ giữ gìn hòa bình tại châu Phi. Chính phủ nước Ca đã yêu cầu Liên Hợp Quốc điều động quân đội nhằm giúp đỡ tổ quốc. Tổ chức chống săn trộm thế giới chuyên lùng một đường dây săn trộm. Lúc ấy loài động vật bị bọn chúng nhắm vào chính là báo hoa mai. Câu trả lời của Quý Tranh khiến Lý Nam hơi giật mình. Anh ta nói, thế sao? Vậy anh và Khương gia đúng là thật có duyên. Dứt lời, Lý Nam suy nghĩ kỹ càng rồi cười nói, kỳ thật tôi thấy anh và Khương gia rất có duyên với nhau đấy. Trước khi anh đến, công tử đã cử đến 3 vệ sĩ, bọn họ đều bị thương, đều bị Khương gia cho nghỉ việc ngay lập tức, vậy mà cố lại giữ anh lại. Mà cho dù anh có được giữ lại, bọn tôi vẫn rất lo lắng. Tính tình Khương gia vô cùng khó chịu, không thích tiếp xúc với người khác. Không ngờ rằng cô ấy lại không bài xích anh. Nói thật, chỉ có anh mới dám ngăn Khương gia lại. Nếu tôi đưa tay ra cản, cô ấy sẽ đánh luôn cả tôi đấy. Tôi đã theo Khương gia 4 năm rồi, cô ấy vẫn không yên tâm với tôi như anh. Đôi khi tôi còn nghi ngờ, có phải là hai người quen nhau trước đấy rồi không đấy. Ánh mắt Quý Tranh khẽ chuyển động. 11 giờ tối, buổi chụp hình kết thúc. 3 tiếng chụp hình với đường độ cao, cơ thể và tinh thần Khương Cách đã đến bờ vực sụp đổ. Kết thúc buổi chụp hình, Khương Cách cởi trang sức và thay quần áo. Sau khi lau đi lớp trang điểm, khuôn mặt cô càng trở nên nhợt nhạt như tờ giấy trắng. Đã là tối muộn, Quý Tranh bảo Lý Nam và Tiểu Bàng về nhà trước. Anh lái xe chở Khương Cách về chung cư Hồ Bạch Lộ. Nửa giờ đi đường, Khương Cách im lặng ngồi phía sau. Cô vùi mình trong chiếc áo lông rộng thùng thình, hai mắt nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ say. Mặc dù đang ngủ nhưng cô vẫn không yên lòng. Hàng lông mày vẫn nhíu chặt, khuôn mặt tái nhợt, chỉ có đôi môi vẫn đỏ rực như máu. Đến bãi đỗ xe ngầm, Quý Tranh dừng xe, sau đó kéo cửa sơ sau ra, cẩn thận bế Khương Cách xuống xe. Đây không phải lần đầu tiên Quý tranh bế Khương Cách, nhưng dường như cô lại nhỏ nhắn mềm mại hơn cả lần trước, giống như nếu không ôm chặt sẽ bị gió cuốn đi mất. Trường ám ảnh cưỡng chế của cô gần đây càng nặng hơn, càng lúc càng khiến cô càng kén ăn. Dường như trong lòng cô cất giấu rất nhiều chuyện, cho dù bây giờ đã biết rõ Quý Tranh hơn, cô vẫn không tiết lộ điều gì. Tính cảnh giác của Khương Cách rất cao. Quý Tranh vừa bế cô lên đã tỉnh giấc. Cô mở bừng hai mắt, đến lúc nhìn thấy Quý Tranh, cơ thể căng cứng của cô mới dần dần thả lỏng. Cô nhìn thoáng qua bãi đỗ xe, nắm cánh tay Quý Tranh để lấy thăng bằng, định thoát khỏi lồng ngực anh, nhưng anh không những không buông tay mà càng ôm cô chặt hơn. Ngủ tiếp đi, tôi bế cô lên nhà. Cả ngày làm việc đã khiến Khương Cách mệt mỏi rã rời. Nếu không phải anh bế cô lên làm cô tỉnh giấc, có lẽ cô có thể ngủ thẳng đến ngày mai mất. Nhưng cô chẳng bao giờ có đủ thời gian ngủ. 5-6 giờ sáng mai, cô đã phải lên máy bay đi Lê Thành, bắt đầu quay một bộ phim mới. Trên người anh mang mùi hương dễ chịu khiến người ta yên tâm. Khương Cách ngước mắt nhìn anh, sau đó cô cũng không xuống mà ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực anh, nhắm mắt lại ngủ tiếp đi. Cô thật giống như con khủng long nhỏ kia, nhìn bề ngoài thì hung dữ, chạm vào mới biết rất mềm mại. Quý Tranh mỉm cười, quay người đi về phía thang máy. Trong lúc đi từ bãi đỗ xe lên nhà, Khương Cách ngủ rất say, ngay cả hàng lông mày và khuôn mặt giãn ra. Tiến vào cửa, Quý Tranh ôm cô về phòng ngủ. Lúc đến bên giường, đèn cảm ứng dưới giường sáng lên. Quý Tranh cẩn thận đặt Khương Cách xuống. Anh vừa đặt cô xuống, cô đã tỉnh dậy. Quý Tranh còn chưa đứng thẳng người dậy, hai cánh tay anh chống bên người Khương Cách. Thấy mi mắt Khương Cách hơi động đậy, Quý Tranh mỉm cười hỏi, tỉnh rồi à? Ừ. Giọng Khương Cách hơi khàn khàn vì mới thức giấc. Phòng ngủ bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, dưới ánh đèn mập mờ, mùi lê ngọt lịm phảng phất trong không khí. Khoảng cách giữa anh và Khương Cách chỉ mười mấy cm, hơi thở của hai người quện vào nhau khiến căn phòng lạnh lẽo bỗng trở nên nóng bỏng. Cô giữ một vị trí đặc biệt trong lòng anh. Cô là một người thận trọng mà sắc bén, vậy mà cô chưa bao giờ đề phòng anh. Ngay từ lần đầu gặp mặt đầu tiên, cô đã có sự tin tưởng tuyệt đối và cảm giác an toàn khi ở bên anh. Hơn nữa, anh có thể xoa dịu tâm trạng của cô. Anh nhớ đến Trương Đình và Lý Nam nói với mình. Quý Tranh khẽ mím môi, ánh mắt lướt qua từng đường nét khuôn mặt của Khương Cách, muốn tìm ra chút dấu vết của cô trong ký ức từ 6 năm trước. Khương Cách lại nhắm mắt sắp thắt đi. Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Khương Cách, trước đây cô có quen tôi không? Khương Cách mở bừng hai mắt. Quen nhau sao? Khương Cách nằm im, không trả lời. Ánh đèn trong phòng ngủ lờ mờ, Quý Tranh không thể nhìn rõ ánh mắt của cô. Anh hoàn hồn lại thấy mình đang làm đè lên người cô. Anh lập tức đứng dậy, nói, xin lỗi. Mùi lê nồng nàn trên người cô lan tỏa khắp căn phòng. Quý Tranh ngồi bên mép giường nói với Khương Cách, tháng 8 6 năm trước, tôi cũng đang ở nước ca. Thời gian và địa điểm cô chụp tấm hình trùng khớp với địa điểm và thời gian tôi ở nước ca. Quý Tranh dừng lại một chút nhìn Khương Cách rồi hỏi, lúc ấy cô có gặp tôi không? Sau khi chuyện xảy ra nửa năm trước xảy ra, ngoài gặp chướng ngại tâm lý, Quý Tranh còn bị mất một phần ký ức. Trong trí nhớ của anh không có Khương Cách, nhưng không có nghĩa là trước đây hai người chưa từng quen biết. Có lẽ anh đã quên mất cô. Bóng tối khiến khuôn mặt của anh hơi mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy những đường nét cùng đôi mắt sâu thẳm từng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của Khương Cách. Giữa khung cảnh gió cát đầy trời, cô đứng bên gốc cây khô nhìn con báo đốm cắn xé con mồi, không khí nóng hầm hập, mùi máu tươi nồng nặc. Anh mặc quân phục chiến đấu và mặt nạ bảo hộ, hỏi cô, có sợ không? Khương Cách nhìn anh đeo mặt nạ bảo hộ, trên mặt bôi thuốc màu, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước giữa sa mạc. Thái Kỳ nói bọn họ là lính đặc chủng, đến đây để trợ giúp tổ chức phòng chống săn trộm. Khương Cách đeo căng ngón tay, trên người cô quấn giải lụa đỏ, gió táp vào khiến làn da cô đau rát. Không sợ, Khương Cách trả lời. Người lính đặc chủng khẽ bật cười, dịu giọng hỏi, không sợ thì sao mặt em lại trắng bệch như thế? Khương Cách cúi đầu, chưa dám nhận vào bản thân. Sao tôi vốn trắng như thế? Anh nhìn cô một lượt rồi bật cười nói, đúng là rất trắng. A Tranh, cách đó không xa có đồng đội gọi anh, bọn họ phải rời đi. Anh đáp lại, trước khi rời đi anh đưa cho cô một vật. Khương Cách nhìn anh rồi đưa tay nhận lấy, là một chiếc răng báo. Khương Cách cầm chiếc răng báo nhìn anh cụp mắt nhìn cô. Dáng người anh cao lớn mà thẳng tắp, anh cao hơn cô cả một cái đầu. Anh liếc mắt nhìn con báo đốm bên cạnh, rồi lại đưa mắt nhìn cô, sau đó cúi đầu để ánh mắt mình ngang tầm với mắt cô. Hơi lạnh từ vũ khí trên người anh phả lên người cô. Em cũng giống như con báo đốm ấy, những thứ xinh đẹp luôn khiến người ta thèm muốn. Phải bảo vệ bản thân thật tốt, biết chưa? Nói xong anh ngẩng đầu đeo găng tay vào rồi bật cười nói với cô. Sau này sợ thì đừng giả vờ nghiêm mặt, sợ thì cứ kêu lên. Dứt lời anh rời đi không chút lưu luyến. Giữa biển cát vàng Âu Phi, anh khoác trên người bộ quân trang, bờ lưng rộng lớn, đôi chân dài thẳng tắp. Bóng lưng ấy in sâu trong tâm trí cô, thắp lên một ngọn lửa ấm áp trong cuộc đời lạnh lẽo u ám của cô. Khương Cách nhắm mắt lại trả lời anh. Không có. Anh khẽ đáp lại một tiếng rồi đứng dậy rời đi. Hơi thở của anh biến mất, đèn cảm ứng dưới giường vụt tắt, phòng ngủ lại chìm trong bóng tối. Khương Cách đưa tay lấy chiếc răng báo mở mắt ra. Cô không thể chìm vào giấc ngủ. Khương Cách có thể cảm nhận được trạng thái tinh thần của mình càng lúc càng tệ. Lượng công việc khổng lồ càng khiến cô trở nên căng thẳng, mà việc bị cướp mất hợp đồng lại càng cô thêm lo lắng. Dưới quá nhiều áp lực như thế, càng lúc cô càng khó ngủ. Đầu óc cô trống rỗng nhưng lại vô cùng tỉnh táo. Trong đầu cô không có hình ảnh mà chỉ có âm thanh, những giọng nói hòa lẫn vào nhau, tựa như những lời nguyền đè ép lên dây thần kinh của cô. Trốn vào tủ quần áo, phải chăm sóc cho em đã thật tốt. Em gọi báo cảnh sát. Cảnh sát bắt ông ta rồi. Ông ta sẽ không đánh em nữa. Đợi ta ra tù, ta sẽ giết chết mày. Cô chỉ là người mẫu quảng cáo, không cờ thì làm sao nổi tiếng được. Đi châu Phi chụp hình với báo hoang, ký hợp đồng miễn trách nhiệm. Nói cách khác, dù cô ta có bị báo ăn mất thì cũng không ăn chúng ta. Ba sẽ nói đồng đồng phải làm phẫu thuật ngay lập tức, nếu không sẽ không sống nổi qua năm nay. Cách cách, cứ lôi em gái cháu, nó là người thân duy nhất của cháu mà. Những thứ xinh đẹp luôn khiến người ta thèm muốn, phải bảo vệ bản thân thật tốt. Không có lời nào là quan tâm đến Khương Cách, chỉ có duy nhất là lời nói của anh. Thế nên anh luôn giữ vị trí đặc biệt trong lòng cô, nhưng anh lại không nhớ cô. Cô biết anh là một người ấm áp như thế, mà cô chỉ là một trong số hàng vạn người anh từng giúp đỡ. Anh có quên mất cũng là chuyện bình thường. Một đêm mất ngủ, khi tỉnh giấc đầu óc Khương Cách đau buốt. Cô vốc nước rửa mặt, khuôn mặt trong gương nhợt nhạt, đôi môi cũng trắng bệch, chỉ có mái tóc dài là đen kịt như màn đêm ngoài cửa sổ. Cảm giác tức giận bỗng chốc lại dâng trào. Khương Cách nhíu mày lau mặt rồi ra khỏi phòng ngủ. 7 giờ hôm nay cô sẽ phải bay đến Lê Thành. Quý Tranh bảo Lý Nam và Tiểu Bàng đi thẳng ra sân bay, anh sẽ chở Khương Cách đến sau. Sau khi có Quý Tranh ở cùng Khương Cách, Lý Nam và Tiểu Bàng thoải mái hơn rất nhiều. Hai người vô cùng biết ơn Quý Tranh. Quý Tranh đang uống nước, lúc Khương Cách đi xuống cầu thang, anh ngước mắt nhìn cô một cách ngạc nhiên, mỉm cười nói, tôi vừa định đi gọi cô dậy. Cho dù có ngủ được hay không, bình thường chỉ khi nào Quý Tranh gọi Khương Cách mới dậy. Mỗi khi tự mình tỉnh dậy, Khương Cách sẽ gắt gỏng hơn cả lúc bình thường. Cô không trang điểm, làn da láng mịn nhưng sắc mặt lại vô cùng nhợt nhạt, đôi mắt đào hoa xám xịt. Quý Tranh rót một ly nước ấm đưa cho Khương Cách. Khương Cách nhận lấy uống một ngụm. Nước thấm lên môi khiến đôi môi cô căng mọng, trong mắt cũng phủ một tầng hơi nước. Uống được một ngụm, Khương Cách đặt ly xuống xoay người rời đi. Khương Cách. Quý Tranh gọi cô. Khương Cách quay đầu lại. Quý Tranh mỉm cười nhìn cô. Ăn một chút nhé. Tên Quý Tranh này cầm nửa miếng sandwich trên tay được gói trong giấy trắng. Miếng sandwich đã được cắt nửa trông vô cùng hấp dẫn. Lòng trứng đỏ au, rau xà lách mọng nước, còn có cả cà chua đỏ tươi, thoạt nhìn rất thanh đạm. Nhưng sandwich có bánh mì chứa tinh bột, cô không thể ăn. Tâm trạng Khương Cách vốn không tốt, cũng chẳng muốn ăn. Cô lắc đầu rồi xoay người định rời đi. Bóng lưng cô gầy yếu như thể chỉ cần đi vài bước là sẽ ngã quỵ. Quý Tranh dõi mắt theo bóng lưng cô nói, tôi làm cho cô đấy. Khương Cách khựng lại. Đối với cô, anh là ngoại lệ. Vì thế chỉ cần là điều anh yêu cầu, cô sẽ dao động. Chỉ có anh mới khiến cho cô quên đi đau khổ, khiến trong lòng cô nhen nhóm chút vui mừng. Quý Tranh bước đến cạnh Khương Cách, cúi đầu nhìn cô, rồi đưa miếng sandwich tới. Tôi dậy sớm để làm cho cô đấy, cô ăn thử xem có ngon không nhé. Quý Tranh chưa kịp dứt lời, cô đã bắt lấy tay anh. Đầu ngón tay của cô lạnh buốt, yết hầu của Quý Tranh khẽ dịch chuyển lên xuống. Tay Khương Cách bao trùm lên tay anh. Cô mở miệng cắn một miếng, Trên miếng sandwich xuất hiện một dấu răng nho nhỏ. Một miếng rồi một miếng, chiếc sandwich càng ngày càng nhỏ đi. Khương Cách cầm tay anh ăn hết miếng sandwich. Cô chậm rãi nhai nuốt, đôi mắt ngước nhìn anh như con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Cuối cùng cô khẽ liếm liếm môi, giọng nói đã tỉnh táo hơn trước. Ngon lắm. Nhiệt độ từ đầu ngón tay cô còn lưu lại trên tay Quý Tranh. Anh nhìn cô, trái tim bỗng đập loạn. Anh mỉm cười nói, ngon thì sau này ngày nào tôi cũng làm cho cô. Quý Tranh lấy hành lý, lái xe chở Khương Cách đến sân bay. Ăn sáng xong, sắc mặt cô đã tươi tắn hơn hẳn. Trên đường đến sân bay và cả lúc ngồi máy bay đi Lê Thành, cô đều ngủ say. Có Quý Tranh ngồi bên cạnh, cô ngủ rất sâu. Lê Thành là một thành phố nằm ở ven bờ biển phía Bắc. Nhiệt độ mùa này tại Lê Thành thấp hơn Nam Thành đến mười mấy độ. Vừa mới xuống máy bay, cơn gió lạnh thấu xương đã thổi đến. Bộ phim mà Khương Cách đóng tại Lê Thành mang tên Giữa Mùa Tranh, kể về một cô gái lớn lên trong gia đình trọng nam khinh nữ, bị ba mẹ ép phải bỏ học từ cấp 2, phải đi theo họ hàng bươn trải kiếm tiền học, sau đó lại đi học rồi thi lên đại học. Nơi cô làm việc là một nhà hàng châu Âu nằm bên bờ biển. Nam chính là con trai của bà chủ nhà hàng, sau này trở thành giáo viên đại học giảng dạy môn chuyên ngành của nữ chính. Mối tình thầm lặng của nữ chính kéo dài từ năm 16 tuổi cho đến khi lên đại học. Mà ngay từ lúc gặp lại tại đại học, cô đã nhận ra người mình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Còn anh ấy lại không nhận ra cô. Phải chờ rất lâu sau anh ấy mới nhận ra. Lúc đọc kịch bản, Khương Cách đã cảm thấy tâm tình của nữ chính trong bộ phim này có phần hơi quen thuộc. Đến khi nhìn thấy Quý Tranh đang ngồi bên cạnh mình, rốt cuộc cô cũng biết tại sao mình lại thấy quen thuộc như vậy. Nam nữ chính trong phim cách nhau 6 tuổi. Nữ chính là Khương Cách, nam chính là ảnh đế Lê Tinh Thành, lớn hơn Khương Cách 10 tuổi. Địa vị của Lê Tinh Thành trong giới giải trí vốn rất cao. Anh ta được đào tạo chính quy, ra mắt với phim truyền hình, từng giành được rất nhiều giải thưởng phim truyền hình lớn. Hiện tại đang hướng đến phim điện ảnh. Anh ta rất có đầu óc kinh doanh. Trong lúc các minh tinh khác dựa vào công ty để giành giật tài nguyên, anh ta đã tự mình lập phòng làm việc. Hiện tại phòng làm việc của Lê Tinh Thành đã có vài nghệ sĩ dưới trướng, cũng đầu tư vào những bộ phim truyền hình và điện ảnh. Công ty do chính anh ta điều hành, mà hiện tại anh ta đã giành được giải thưởng lớn, thế nên cũng rất ít khi đóng phim. Biên kịch của Giữa Mùa Tranh nói, lúc viết kịch bản bộ phim này, cô ấy lấy Lê Tinh Thành làm hình tượng cho nam chính. Trùng hợp thay Lê Tinh Thành lại đầu tư cho bộ phim này, thế nên anh ta quyết định nhận vai diễn. Còn về phần nữ chính, Lê Tinh Thành không để diễn viên của công ty mình đóng lại mà chọn Khương Cách. Khương Cách từng hợp tác với Lê Tinh Thành khi cô vừa mới ra mắt. Lúc ấy cô ra mắt bằng bức ảnh chụp cùng báo đốm, khiến một đạo diễn nổi tiếng chú ý đến cô, cho cô vào vai một cô gái được Lê Tinh Thành cứu. Trong bộ phim ấy cô chỉ có 3 cảnh quay, nhưng Lê Tinh Thành lại nhớ rõ cô. Đa số cảnh quay Giữa Mùa Tranh được thực hiện tại nhà hàng châu Âu mà nữ chính làm việc, cùng với trường đại học của nữ chính. Nơi ở của đoàn làm phim là một khách sạn lớn nằm giữa 2 địa điểm quay. Nam nữ chính đều ở phòng cao cấp. Khương Cách ở cùng Quý Tranh, Lê Tinh Thành thì ở cùng bạn gái Nhạc Bách Thanh, cũng là nữ phụ của bộ phim này. Nhạc Bách Thanh và Lê Tinh Thành yêu nhau từ thời đại học. Hai người bọn họ bên nhau từ lúc ra mắt đến tận bây giờ, được xem như một cặp đôi vàng của làng giải trí. Thế nhưng dù bọn họ đã hẹn hò hơn 10 năm, hai người bọn họ vẫn chưa kết hôn. Là bạn gái đường đường chính chính của Lê Tinh Thành, phòng làm việc của Lê Tinh Thành luôn để Nhạc Bách Thanh lựa chọn một hợp đồng phim ảnh. Lần này Giữa Mùa Tranh, sở dĩ Nhạc Bách Thanh nhận vai nữ phụ là vì tuổi tác không thích hợp. Cô ta bằng tuổi với Lê Tinh Thành, không thể đóng vai sinh viên. Sau khi sắp xếp phòng khách sạn, đoàn phim cử xe đến đón Khương Cách. Thời tiết hôm nay không tốt lắm, đoàn làm phim quyết định buổi sáng sẽ làm lễ khai máy ở vào một họp báo phim, buổi chiều bắt đầu quay, bắt đầu một bộ phim mới. Cả đoàn làm phim ai cũng vui mừng. Chốc nữa đến lúc làm lễ khởi quay, sẽ có báo chí đến chụp hình. Diễn viên phải trang điểm và thay trang phục như tạo hình nhân vật trong phim. Khương Cách vừa xuống xe đã đến thẳng phòng trang điểm. Hôm nay sẽ quay những phân cảnh tại bờ biển. Cả đoàn phim được sắp xếp tại một tòa nhà nhỏ 2 tầng bên cạnh nhà hàng châu Âu. Chi phí đầu tư cho bộ phim không cao, cũng không cần phim trường lớn. Nữ chính và nữ phụ đều có phòng trang điểm riêng. Lúc Khương Cách đến, một người đàn ông cao gầy bước ra từ phòng trang điểm của Nhạc Bách Thanh. Nhìn thấy cô ta, anh ta mỉm cười gọi, "Tiểu Khương Cách." Lê Tinh Thành thuộc dạng đẹp trai theo khuôn mẫu nam tính truyền thống, đường nét khuôn mặt anh tuấn. Năm nay anh ta 35 tuổi, trên người có sự nho nhã và chín chắn của đàn ông trưởng thành. Hơn nữa anh ta còn có phong phạm của người trí thức. Trông anh ta vô cùng phù hợp với khí chất của nam chính trong phim. Lê Tinh Thành vừa là diễn viên vừa là thương nhân. Thế nên vẻ ngoài anh ta trông như người có học thức cao, rất biết cách đối nhân xử thế. Từ lần đóng chung mấy năm trước, anh ta đã gọi cô như vậy. Khương Cách đứng trước cửa phòng trang điểm nói: "Chào anh Thành." Lê Tinh Thành rất ít khi gặp mặt Khương Cách. Sau khi nhìn thấy cô, anh ta không khỏi ngạc nhiên. Chỉ mới vài năm trôi qua mà cô gái trầm mặc năm ấy đã trở nên vô cùng xinh đẹp. Đôi lông mày thanh tú, đôi mắt hoa đào sắc sảo, khí chất lạnh lùng xa cách. Nhìn vào cô lại khiến người ta có cảm giác cô như sống như thể mình đang gần kề cái chết. Lê Tinh Thành cười nói: "Lần trước đóng phim em còn gọi anh là chú. Bây giờ đã trưởng thành rồi, càng ngày càng xinh đẹp." Khương Cách khẽ gật đầu, nói cảm ơn. Càng hoạt động trong giải trí lâu, Khương Cách càng ít nói. Hoạt động càng lâu cô càng trầm tính đi. Mấy năm trước, mặc dù tính tình Khương Cách cũng lạnh lùng, nhưng cô không im lặng đến mức bối rối thế này. Lê Tinh Thành còn nhớ rõ, năm ấy cô mặc bộ đồ diễn rách bươm, tóc tai thì rối bời, đôi mắt hoa đào trong veo nổi bật trên khuôn mặt lấm lem bụi đất. Thật khiến trái tim người ta rung động. Lê Tinh Thành đang chuẩn bị nói tiếp, cửa phòng trang điểm lại đột ngột mở ra. Một người phụ nữ mặc đồ vest bước ra khỏi phòng. Dáng vẻ của cô ta dịu dàng, ngũ quan hài hòa, đôi mắt đầy ôn hòa. Cô ta gọi một tiếng Tinh Thành. Sau khi nhìn thấy Khương Cách thì tỏ vẻ ngạc nhiên: "Em tưởng anh đang nói chuyện với ai? Hóa ra là Khương Cách." Giới giải trí đông đảo ngôi sao, mặc dù mỗi năm Khương Cách đóng rất nhiều phim, nhưng cũng không thể nào hợp tác với tất cả diễn viên được. Đây là lần đầu tiên cô gặp Nhạc Bách Thanh. Nghe cô ta nói, Khương Cách khẽ gật đầu: "Chào chị." Tính tình Khương Cách không mấy thân thiện, nhưng cô vẫn hiểu phép lịch sự xã giao cơ bản. Nhạc Bách Thanh mỉm cười gật đầu, sau đó ôm lấy cánh tay Lê Tinh Thành dịu dàng nói: "Chị từng nghe Tinh Thành nhắc đến em. Anh ấy nói em nhập vai rất giỏi. Chị từng xem mấy bộ phim của em rồi, diễn rất tốt, khá hơn nhiều so với mấy tiểu hoa đán khác. Tinh Thành đổ rất nhiều công sức vào bộ phim lần này. Chị tin nếu hai người hợp tác với nhau chắc chắn thành công rực rỡ." Lê Tinh Thành quay đầu nhìn cô ta mỉm cười nói: "Bộ phim này không phải là chỉ có mình hai người bọn anh." Nhạc Bách Thanh dỗi: "Nhưng hai người là nhân vật chính, nhiều cảnh quay nhất. Có cảnh hôn nữa đấy." Lê Tinh Thành bất đắc dĩ: "Anh từng đóng cảnh hôn với nhiều người lắm rồi." Nhạc Bách Thanh nói: "Nhưng Khương Cách là người xinh đẹp nhất." Lê Tinh Thành không nói tiếp, chỉ gật đầu cho qua. "Đúng vậy." Nhạc Bách Thanh không đáp lời. Trong lúc hai người họ lời qua tiếng lại, Khương Cách đã hơi nhíu mày. Mặc dù cô đã ngủ một chút trên máy bay, nhưng cả đêm qua cô mất ngủ, tâm trạng và tinh thần không tốt lắm. Cô không muốn nghe Nhạc Bách Thanh nói bóng nói gió. Trong lúc hai người họ nói chuyện, cô xin phép rồi đi vào phòng trang điểm. Quý Tranh và Lý Nam có việc cần xử lý, không đến phòng trang điểm cùng Khương Cách. Khương Cách nhắm mắt ngồi trước gương, thợ trang điểm nhanh chóng làm công việc của mình. Tai Khương Cách ủ đi, cô mở mắt nhìn vào gương, chỉ thấy mỗi Tiểu Bàng ngồi phía sau. Trong lòng cô bỗng nhiên khó chịu. Khương Cách hỏi Tiểu Bàng: "Khi nào A Tranh quay lại?" Hôm nay cảm xúc của Khương Cách rất rõ ràng là không tốt. Tiểu Bàng nơm nớp lo sợ. Nghe Khương Cách hỏi, cô ấy đứng bật dậy, rè mặt nhìn sắc mặt của Khương Cách mà trả lời: "Để em đi gọi anh ấy nhé." Khương Cách không trả lời. Tiểu Bàng cho rằng cô ngầm chấp nhận, bèn rời khỏi phòng trang điểm đi tìm Quý Tranh. Trong giữa mùa tranh, Khương Cách vào vai sinh viên đại học, chỉ cần đánh lớp nền và trang điểm nhẹ là đủ. Da của cô vốn là đẹp nên không cần phải trang điểm nhiều. Chẳng mấy chốc đã xong. Hoàn thành xong công việc, thợ trang điểm rời khỏi phòng. Trong phòng trang điểm chỉ còn mỗi Khương Cách. Hôm nay trời Lê Thành nhiều mây, không khí lạnh giá mà ẩm ướt. Đầu Khương Cách đau buốt, cô nhíu mày nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nhưng dù nhắm mắt lại vẫn không thể ngủ được, buổi chiều còn phải quay phim. Trạng thái không tốt sẽ ảnh hưởng đến diễn xuất, làm chậm trễ tiến độ của đoàn làm phim. Khương Cách lại rơi vào lo lắng. Tiếng để cửa bỗng vang lên, mắt Khương Cách khẽ mở ra. Cô quay đầu nhìn về phía cửa, đến lúc nhìn thấy Nhạc Bách Thanh bước vào, ánh mắt cô lại lạnh đi mấy phần. Nhạc Bách Thanh tính tình dịu dàng, vẻ ngoài trông như người chị gái tri âm tri kỷ. Trước đây khi thể loại phim tình cảm sướt mướt được chưa chuộng, nữ diễn viên với vẻ đẹp thánh mẫu như cô ta rất nổi tiếng. Hiện tại thị trường thay đổi, cho dù phòng làm việc của Lê Tinh Thành cho cô ta chọn hợp đồng phim tùy thích, cô ta bây giờ chỉ được tính là diễn viên hạng 2. Lần này nhận vai nữ phụ trong phim, xem như cô ta cũng có chỗ để phát huy tài năng. Nhà Bách Thanh chưa gặp Khương Cách bao giờ, nhưng cô ta từng thấy tin đồn về Khương Cách trên Weibo. Ngủ với đạo diễn và vài diễn viên nổi tiếng trong đoàn làm phim để leo lên cao, mập mờ với Bạch Tông Quân của truyền thông Nhĩ Gia. Trước khi giữa mùa tranh khai máy, Nhạc Bách Thanh đã tiến cử cô em họ Lý Tư Tân của mình cho vị trí nữ chính, nhưng Lê Tinh Thành lại chọn Khương Cách. Từ lúc bộ phim này được phê duyệt, trong lòng Nhạc Bách Thanh đã đề phòng Khương Cách. Đúng như lời đồn, quả nhiên Khương Cách rất kém thân thiện với vai phái nữ. Nhạc Bách Thanh nhìn ánh mắt lạnh lùng của Khương Cách, cô ta bước đến ngồi bên cạnh cô. Không hoan nghênh tôi đến à? Lê Tinh Thành là người đầu tư chính của bộ phim này, còn là nam chính, nên trên cơ bản đây là phim của Lê Tinh Thành. Trong mắt đoàn làm phim, Nhạc Bách Thanh chính là bà chủ. Chỉ có Khương Cách dám nhìn cô ta như vậy. Trước khi đến gặp Khương Cách, Nhạc Bách Thanh còn phong thái lịch sự, nhưng nhìn thấy thái độ của Khương Cách, cô ta cũng chẳng màng giữ phép lịch sự nữa. Cô còn trẻ, để tôi nhắc nhở cô một chút. Tinh Thành rất tán thưởng cô, nhưng chỉ là tán thưởng thôi. Đừng nên hiểu lầm sự tán thưởng của Tinh Thành, của đàn ông. Trong đoàn phim chẳng thiếu gì mấy cô gái như thế cả. Bị quyến rũ bởi đàn ông trưởng thành, được đối xử đặc biệt một chút đã nghĩ mình là người đặc biệt nhất trong lòng họ. Đừng như thế. Giới giải trí lớn thế kia, phải biết tiến về phía trước. Thứ nhất, đừng bất chấp đạo đức, phá hoại tình cảm của người khác. Thứ hai, phải biết quý trọng danh tiếng. Giọng đọc lời thoại của Nhạc Bách Thanh rất tốt, lời nói trôi chảy rõ ràng, nhưng từng chữ của cô ta như mũi rồi đột khoét vào đầu Khương Cách. Khương Cách ngồi im tại chỗ, càng lúc càng nhíu chặt mày. Nhà Bách Thanh vừa định nói tiếp, cô đột ngột đứng bật dậy. Nhà Bách Thanh giật thốt mình, vô thức nghiêng người tránh đi. Cô ta từng nghe nói Khương Cách chẳng ngại đánh người trong đoàn phim. Cô ta vừa tránh người xong thì hoàn hồn lại, lập tức tối sầm mặt mày nhìn Khương Cách. Khương Cách, cô định làm gì? Khương Cách hơi cụp mắt, liếc nhìn cô ta một cách lạnh lùng rồi gằn giọng nói. Tôi không thích bạn trai cô. Nhà Bách Thanh sững sờ. Khương Cách đã đặt tay ở giữa bàn trang điểm và lưng ghế của cô ta. Người hơi cúi xuống, khuôn mặt xinh đẹp dần dần ghé sát vào mặt cô ta. Nhà Bách Thanh nhận được sự lạnh lùng của Khương Cách như để ép mình. Đây là cảnh tượng Quý Tranh nhìn thấy khi bước vào phòng. Lúc nãy Tiểu Bàng đến gọi anh. Anh ngừng việc đang làm rồi quay lại đây. Chỉ rời khỏi cô một lúc thôi mà cô đã khống chế được tâm trạng. Cả người cô như dán sát vào Nhạc Bách Thành. Quý Tranh mím môi dịu dàng nhắc nhở. Khương Cách. Anh vừa lên tiếng, bầu không khí căng thẳng trong phòng đã biến mất. Khương Cách nhìn về phía cửa, vẻ lạnh lùng trong mắt dần dần tan đi. Cô vẫn không đứng thẳng dậy mà đưa tay chỉ về phía anh. Sau đó ghé vào tai Nhạc Bách Thành, nói nhỏ để hai người họ nghe thấy được. Tôi chỉ thích anh ấy. Dứt lời cô đứng thẳng người, bước ra khỏi cửa. Quý Tranh đưa tay đẩy cửa, nhìn Khương Cách bước ra ngoài. Thấy vẻ mặt của cô, Quý Tranh hỏi, cô nói gì với cô ấy thế? Sau khi Khương Cách đứng dậy đi ra ngoài, nhà Bách Thanh xoay người nhìn về phía cửa. Nhưng cô ta không nhìn Khương Cách mà lại nhìn anh. Khương Cách bước đi băng băng trên hành lang nói, không có gì. Bí mật à? Quý Tranh cười hỏi. Khương Cách hơi sững lại đáp, ừ. Buổi sáng đã thực hiện lễ khai máy, buổi chiều bắt đầu quay phim. Những cảnh quay ở nhà hàng chủ yếu là của Khương Cách và Lê Tinh Thành. Nhà Bách Thanh không có phần biểu diễn. Lúc làm lễ khai máy, nhà Bách Thanh ngồi trò chuyện với đạo diễn. Mọi người xung quanh đều vô cùng cung kính cô ta. Nhà Bách Thanh vừa nói chuyện vừa đem Khương diễn xem cách diễn. Khương Cách là một diễn viên có tài, Lê Tinh Thành là ảnh đế, khả năng diễn xuất đã nổi tiếng trong giới giải trí. Nói về diễn xuất, bình thường khi diễn một mình sẽ không nhìn ra được, nhưng khi có hai người diễn cùng với nhau, nếu như diễn xuất của một người kém hơn thì chắc chắn sẽ bị người còn lại lấn át. Nhưng Khương Cách lại không hề bị lấn át. Buổi sáng cô còn hậm hực khó chịu, nhưng sau khi bắt đầu quay, cô đã hoàn toàn thay đổi. Trước ống kính, Khương Cách là một cô nữ sinh luôn tươi cười vui vẻ, trẻ trung bừng sức sống, cả người toát lên hơi thở thanh xuân tươi mát. Ánh mắt Lê Tinh Thành nhìn cô vừa tán thưởng vừa say mê. Đàn ông luôn thích những cô gái trẻ tuổi. Mắt Nhạc Bách Thanh tối sầm. Cô ta chuyển mắt nhìn về phía đàn ông cao lớn đang đứng cách đó không xa. Trước khi thấy Quý Tranh đi cùng Khương Cách, Cô ta cho rằng người đàn ông tuấn tú này là diễn viên mới của truyền thông Nhĩ Gia. Ngoại hình của anh ta quá xuất sắc, nhưng anh ta lại không giống một diễn viên lắm. Diễn viên thường mang đến cảm giác dập khuôn giả tạo. Anh ta lại thoải mái, tự tại như một gốc bạch dương chưa từng bị giới giải trí gọt đẽo. Nhưng ánh mắt anh ta lại thâm trầm như chứa nhiều điều tâm sự. Không thua kém gì ánh mắt thâm tình nổi tiếng của Lê Tinh Thành. Anh ta là vệ sĩ vừa được thuê vào tháng trước của Khương Cách. Nhạc Bách Thanh nghe nói có Khương Cách là nổi tiếng khó tính. Nhưng khi ở bên vệ sĩ của mình, Khương Cách lại vô cùng thoải mái. Thế nên những gì Khương Cách nói với cô ta hôm nay không thể nào là giả. Khương Cách không phải là loại diễn viên luôn trực chờ leo lên giường của đàn ông. Nhạc Bách Thanh nhìn Quý Tranh đến bần thần. Khương Cách đứng trước mặt Quý Tranh, nhận lấy ly nước anh đưa. Trong lúc uống nước, tầm mắt của cô lướt qua Nhạc Bách Thanh, ánh mắt sắc lạnh như dao găm, mang theo ý cảnh cáo rõ ràng. Đến khi Nhạc Bách Thanh nhận ra, Khương Cách đã rời mắt đi. Cô đưa cái ly rỗng cho Quý Tranh. Sáng nay hai người xảy ra xung đột ở phòng trang điểm. Lúc Khương Cách rời mí mắt đi, ánh mắt của cô lạnh như băng. Quý Tranh đóng ly nắp đi lại, mỉm cười hỏi, sao bỗng nhiên lại tức giận thế? Giọng anh mang theo ý trêu ghẹo rõ ràng. Khương Cách lại không để ý, cô ta trả lời. Cô ta nhìn anh, em đang bảo vệ anh. Nói rồi Khương Cách lau nước đọng trên khóe môi, đút hai tay vào túi quần rồi đứng dậy rời đi. Bóng lưng của cô gầy gò mà thẳng tắp. Bộ trang phục phong cách sinh viên trẻ trung vẫn không thể che giấu được sự lạnh lùng của cô. Quý Tranh sững sờ, ánh mắt anh chợt trở nên dịu dàng, khóe môi nở nụ cười. Hôm nay là ngày đầu tiên ghi hình, vì buổi sáng đã làm lễ khai máy, buổi chiều phải đẩy nhanh tiến độ quay phim. Đêm qua Khương Cách ngủ không ngon giấc, thêm nữa còn phải vào đoàn làm phim mới, thích ứng với nhân vật mới. Hôm nay trạng thái của cô rất tệ, cô bỏ cả bữa trưa lẫn bữa tối. Bữa tối sau khi hoàn thành cảnh quay, Khương Cách trở lại khách sạn. Cô không nghỉ ngơi mà ngồi đọc kịch lại bản. Văn phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng bút loạt xoạt trên trang giấy. Quý Tranh rót nước cho Khương Cách, thuận tay cầm một xấp kịch bản. Kịch bản được đánh dấu chi chít bằng bút màu một cách vô cùng nghiêm túc và tỉ mỉ. Quý Tranh nhìn mặt bàn, trên bàn có ít nhất mười mấy xấp kịch bản. Anh nhìn Khương Cách đang uống nước, đặt quyển kịch bản xuống, hỏi cô. Là cô tự đánh dấu à? Ừ. Uống nước ấm vào, dạ dày Khương Cách dễ chịu hơn một chút. Cô ngước mắt nhìn Quý Tranh nói, kịch bản được gửi đến từ trước rồi. Anh liếc mắt nhìn quyển kịch bản trên tay Khương Cách. Cô dùng bút màu khác viết vài dòng vào chỗ đã dựa vào ghi chú trước đây. Quý Tranh nhướng mày hỏi cô, vậy bây giờ cô đang ôn lại kịch bản sao? Cô ngồi ngay ngắn trên sofa như học sinh cấp 3 đang ôn thi, vừa chăm chú vừa kiên định. Khương Cách ngước mắt nhìn anh không trả lời. Cô không hài lòng với khả năng nhập vai của mình hôm nay, thế nên mới bỏ ăn bỏ ngủ đọc lại kịch bản. Quý Tranh nhìn vào mắt cô cười nói, có muốn thử cách ôn tập của tôi không? Khương Cách ngẩng đầu hỏi, cái gì? Quý Tranh rút kịch bản khỏi tay cô, khẽ mỉm cười nói, đi thôi. Quý Tranh như đang treo viên kẹo thử trước mặt cô, nhưng lại không chịu tiết lộ thêm điều gì. Nói rồi anh đứng dậy khỏi ghế sofa, cầm áo khoác cùng mũ và khẩu trang của cô, sau đó dẫn cô rời đi. Đứng giữa con phố tấp nập, Khương Cách nhìn ánh đèn sặc sỡ từ gian hàng, đường phố huyên náo tiếng người. Cô đội mũ và khẩu trang, chỉ trở lại đôi mắt lúng liếng nhìn khung cảnh náo nhiệt mà xa lạ này. Bên cạnh trường đại học mà bọn họ đang quay phim, có một con phố ăn uống. Hôm nay mới là mùng 3 Tết, trường vẫn chưa khai giảng, nhưng nơi đây đã rộn ràng náo nhiệt như trẻ hội. Đường phố ồn ào chỉ làm Khương Cách thêm đau đầu. Cô nghĩ đến xấp kịch bản mình cần phải ôn lại, bèn xoay người rời đi. Còn chưa kịp bỏ đi, Quý Tranh đã giữ cô lại. Khương Cách nhíu mày nói, buông tôi ra, cô có một cảnh quay ở đây. Quý Tranh khẽ nắm lấy cánh tay cô như đang chế trụ một con thú nhỏ. Nghe anh nói, con thú nhỏ ngừng giãy giụa. Quý Tranh xoay người cô lại, rồi đưa tay kéo dây áo khoác của cô lên. Phía trên khẩu trang, đôi mắt hoa đào của cô vẫn đang nhìn anh. Quý Tranh nhìn thẳng vào mắt cô, nét mặt dịu dàng. Quả ra thực tế có ích hơn đọc thứ khô khan như kịch bản nhiều. Khương Cách không nói gì nữa. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt của cô rồi cho vào túi mình. Đi theo tôi, đừng để bị lạc. Cô cứng đầu, anh lại dịu dàng. Thế nên anh luôn có cách khiến cô mềm lòng. Bàn tay nhỏ bé của cô được ủ ấm trong túi anh. Cô dần dần thả lỏng nắm tay, dán tay vào lòng bàn tay anh. Dù bình thường cô có ngang bướng đến lúc nào chăng nữa, lúc này khi vừa được anh sưởi ấm, cô bỗng chốc trở nên ngoan ngoãn, đến bàn tay cũng trở nên mềm mại. Trong lòng như có một que gẹo bông gòn từ từ tan chảy, ngứa ngáy mà ngọt ngào. Quý Tranh đi trước dắt tay cô tiến vào dòng người. Cô bước theo sau anh. Nhịp tim Quý Tranh dần trở nên hỗn loạn như hòa vào con phố náo nhiệt. Hai người đi dọc con phố dài. Mặc dù chưa khai giảng, nhưng chợ đêm làng đại học và mùng ban Tết đã tấp nập. Tuy không có sinh viên đại học nhưng lại có rất nhiều học sinh tại thành phố khác đang nghỉ học trở về nhà. Cạnh những sạp hàng nhỏ ven đường, từng tốp sinh viên tụ tập lại với nhau. Có người đang ăn hàng quán vặt, có người đang chọn lựa trang sức, có người đang ngồi trên bậc thềm trò chuyện, có người đang vớt cá bên quầy bán cá cảnh. Khương Cách nhìn nhóm người ba nữ hai nam đang vớt cá. Trong tay mấy cô gái đều đang cầm kẹo bông gòn. Trong số 5 người có 2 cặp đôi. Nữ sinh còn lại cũng đang đứng sát một nam sinh khác, nhìn cậu chàng vớt cá. Chỉ chốc lát sau, cô nàng đột nhiên hô to lên, rồi ôm lấy chàng trai, vui vẻ reo lên. Cậu giỏi thật đấy. Vừa ôm xong, cô nàng mới để kịp định hình lại, lập tức buông cánh tay chàng trai ra. Mặt cô ấy thoáng chốc đỏ bừng. Cậu chàng cũng ngượng ngùng thấy rõ. Những người bên cạnh thì ồn ào trêu chọc. Cô gái thẹn thùng, cậu trai bảo mọi người đừng làm ầm ĩ, nhưng sau đó lại đưa chú cá vừa vớt được cho cô gái. Cô nàng mỉm cười nhận lấy. Bọn họ rời đi, trong tiếng nói chuyện cười đùa. Khương Cách dõi mắt nhìn theo bóng lưng của bọn họ bước trên con phố dài đằng đẵng. Tuy đã từng vào vai sinh viên rất nhiều lần, nhưng cô chưa từng được học đại học. Lúc ở lứa tuổi ấy, cô không thể vui vẻ thoải mái hơn vui vẻ như bọn họ. Cô không thể diễn tròn vai sinh viên đại học. Xét bề ngoài cô có thể giả vờ, nhưng cô lại không có dáng vẻ cô vô tư, vô tư lự như bọn họ. Không có ánh mắt hồn nhiên trong sáng của bọn họ, càng không có thứ tình cảm ngây ngô mập mờ như bọn họ. Trong lúc Khương Cách đang ngẩn ngơ, Quý Tranh xoay người lại, đưa thứ gì đó cho cô. Bầu trời đêm tối đen như mực, ngọn đèn trên con phố như ánh lửa lập lòe. Quý Tranh đứng trước mặt cô, tay cầm cái kẹo bông gòn. Que kẹo bông gòn màu trắng bồng bềnh như đám mây, vị ngọt ngào xốp mềm lan tỏa. Quý Tranh nói, mấy cô gái kia cũng có. Anh đang nhắc đến ba nữ sinh vớt cá lúc nãy. Khương Cách nhìn kẹo bông gòn nhưng không nhận lấy. Cô khác với mấy cô gái ấy. Tôi kiêng được, Khương Cách nói. Quý Tranh bật cười, vậy cũng phải cầm. Khương Cách khẽ cụp mắt đưa tay nhận lấy. Tâm trạng cô đã thoải mái hơn hẳn, cũng không còn căng thẳng như lúc ban đầu. Cô đã quẳng việc ôn lại kịch bản ra sau đầu, cầm kẹo bông gòn đi theo Quý Tranh. Bọn họ hòa cùng dòng người trên đường, bước vào con phố đầy ắp những niềm vui đơn giản của cuộc sống. Đã không còn sớm, Khương Cách đã thư thả hơn. Tinh thần thoải mái rất có lợi cho giấc ngủ của cô. Quý Tranh chuẩn bị dẫn cô về khách sạn nghỉ ngơi. Con phố rất dài, hàng quán san sát nhau, có nơi tấp nập, cũng có chốn quạnh quẽ. Đi đến nơi náo nhiệt nhất, Khương Cách đột nhiên ngừng lại. Quý Tranh quay đầu nhìn cô, cùng lúc đó một giọng nói vang lên từ sạp hàng. Đến đây, đến đây. Bắn bóng bay đây. Bóng bay càng nhỏ phần thưởng càng lớn. Anh đẹp trai, chị đẹp gái ơi, đừng nên bỏ lỡ. Khương Cách xoay người nhìn anh, đôi mắt hoa đào xinh đẹp phản chiếu ánh đèn nhập nhòe trên con phố. A Tranh, Khương Cách gọi anh như vậy. Tôi muốn chơi cái này. Ánh mắt Quý Tranh bỗng nhiên sững lại. Cô gọi anh là A Tranh à? Trước sạp bán bóng bay có không ít người tụ lại, nhóm sinh viên vớt cá lúc nãy cũng có ở đây. Quy tắc rất đơn giản để chơi trò chơi. Người chơi dùng súng bắn bóng bay, bắn trúng sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Phần thưởng là gấu bông hoặc đồ chơi. Bóng càng nhỏ, phần thưởng càng hậu hĩnh. Ở giữa chính là một quả bóng to bằng nắm tay. Đó là phần thưởng cao nhất. Phần thưởng đặc biệt này là một khẩu súng mô hình trông rất ngầu. Khương Cách vừa nói xong, Quý Tranh đã đứng xếp vào hàng cùng cô. Một nam sinh trong nhóm vớt cá đang chơi. Cậu ta muốn giành con gấu bông stick cỡ lớn, nhưng cậu ta lại không được may mắn như lúc vớt cá. Phát súng cuối cùng không trúng quả bóng nào. Mọi người xung quanh ồ lên tiếc nuối. Cuối cùng cậu ta chỉ lấy được vài món đồ chơi nhỏ. Đã bắn hết 10 phát súng, nam sinh ủ rũ nói. Đi thôi. Trong số 5 người họ, nữ sinh không có bạn trai nhìn về phía Quý Tranh. Anh đang nói chuyện với chủ sạp. Từ lúc ở hàng cá cảnh, cô gái ấy đã chú ý đến anh. Ngày thường trong trường học chỉ nhìn thấy những nam sinh trẻ trung tỏa nắng. Rất ít khi thấy loại đàn ông anh tuấn mà trưởng thành như thế này. Vóc dáng Quý Tranh cao lớn, khí phách hơn người, nhìn thôi đã biết không phải người tầm thường. Bên cạnh anh ta là một người phụ nữ mặc áo lông vũ dài màu đen. Cô đeo khẩu trang che kín mặt, nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt hoa đào để lộ ra ngoài thôi, cũng đã biết cô vô cùng xinh đẹp. Vóc người cô không thấp nhưng lại rất gầy, đứng cạnh người đàn ông trông như chim nhỏ nép vào người. Cô gái kia đã quan sát hai người họ cả đường, nhìn vẻ mặt và động tác của hai người không thể nói là một cặp, cũng không thể gọi là mập mờ, nhưng lại có cảm giác vô cùng thân mật. Mấy người trong nhóm định rời đi, cô gái giữ chặt một người trong số họ, nói: "Chúng ta lại xem bọn họ bán đi." Đến lượt Quý Tranh và Khương Cách, chủ sạp cười hỏi: "Anh muốn chơi phải không? 100 đồng 10 phát đạn, bắn trúng thì phần thưởng sẽ thuộc về anh." Quý Tranh đứng sau lưng Khương Cách mỉm cười chỉ vào cô ấy: "Cô ấy chơi." Nói xong anh ngước mắt nhìn phần thưởng và bóng bay trên quầy. Người chơi phải đứng ở ranh giới mà chủ sạp quy định. Bắn vỡ bóng bay, khoảng cách nhắm bắn hơn 10 mét, không tính là gần. Trả tiền xong, Quý Tranh chọn súng cho Khương Cách. Cô nhận lấy khẩu súng. Mặc dù đang mặc áo lông vũ nhưng Khương Cách vẫn trông vô cùng khí phách. Tuy không nhìn thấy mặt nhưng vẻ lạnh lùng mà nghiêm nghị trong ánh mắt đã khiến cô vô cùng nổi bật. Quý Tranh nhìn cô ôm súng nhắm bắn, một tiếng đoảng vang lên. Cô bắn một phát súng nhưng lại bắn chạch. Khương Cách nhíu mày. Cô nhắm vào quả bóng nhỏ nhất trên kệ. Rõ ràng là cô đang muốn giành giải thưởng cao nhất. Không ngờ một cô gái lại có hứng thú với bóng súng mô hình. Vừa bắt đầu đã nhắm vào giải thưởng đặc biệt rất tham vọng. Ban đầu thấy tư thế của Khương Cách, chủ sạp còn tưởng rằng mình gặp cao thủ. Khương Cách bắn chạch một phát súng. Chủ sạp yên tâm hơn hẳn, nói: "Thử lại một lần nữa đi, dù sao cũng còn trên phát đạn mà." Khương Cách ôm súng bắn thêm 3 phát nữa. 3 phát súng này vẫn không bắn vỡ được quả bóng kia, phát nào cũng trượt. Sau 4 phát súng, người xung quanh tụ đến càng đông. Nam sinh mò cá nhắc nhở: "Cô nhắm mấy quả bóng dễ trước đấy. Nếu không lát nữa bắn trượt hết 10 phát thì không được phần thưởng gì đâu." Quý Tranh đứng sau lưng Khương Cách cúi đầu là có thể nhìn thấy quai hàm đang siết chặt của cô. Bắn trượt mấy lần, tâm trạng của cô rõ ràng đã bị kích động. Vốn dĩ lúc này cô đã thoải mái hơn, bây giờ lại trở nên căng thẳng. Khương Cách lại muốn nổ súng. Quý Tranh vươn tay cầm lấy. Khương Cách nghiêm mặt, quay đầu nhìn sang. Quý Tranh mỉm cười với cô, nói: "Để tôi thử xem." Cơn giận dần lắng xuống, Khương Cách buông lỏng tay ra. Quý Tranh nhìn khẩu súng, trên súng có gắn ống ngắm, bề mặt thô ráp. Quý Tranh kiểm tra một chút, tìm ra được chỗ bất thường. Anh nói với chủ sạp: "Ống ngắm trên súng của anh có vấn đề. Xung quanh có 3 người đã chơi và giành được phần thưởng." Vừa nghe Quý Tranh nói, bọn họ lập tức truy vấn chủ sạp. Chủ sạp tuy chột dạ nhưng vẫn cứng miệng nói: "Cái gì mà có vấn đề chứ? Ôi, chỗ tôi làm ăn buôn bán, lúc với người khác chơi chẳng ăn nó có vấn đề. Anh bắn không trúng thì nó lung tung chứ." Quý Tranh nhếch môi. Khẩu súng trên tay sần sùi thô ráp nhưng cấu hình không tệ. Anh im lặng cầm súng một lúc lâu. Sau đó cúi đầu hỏi Khương Cách: "Cô muốn cái nào?" Khương Cách ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh, đưa tay chỉ. "Khẩu súng kia." Quý Tranh nhìn vào mắt cô khẽ mỉm cười đáp: "Được." Anh đưa súng lên. Động tác của anh nhanh gọn mà vững vàng. Ánh đèn đường bao phủ trên người anh. Khẩu súng che một nửa bên mặt, bên mặt còn lại góc cạnh rõ ràng, sóng mũi thẳng tắp. Cảnh tượng ấy trông hệt như phim hành động Hồng Kông. Không chỉ có Khương Cách sửng sốt, mọi người xung quanh cũng giật mình. Có vài nữ sinh khẽ ồ lên kinh ngạc. Ánh mắt Quý Tranh dừng lại sau ống ngắm. Tiền cự ống ngắm không xa, nhưng thừa sức để ngắm bắn quả bóng cách đó mười mấy mét. Anh điều chỉnh tiêu cự ống ngắm. Trong lúc tập trung suy nghĩ, tầm mắt của anh vẫn mơ hồ. Trong tầm mắt, quả bóng đỏ trước mắt như kính vạn hoa, thu lại thật nhỏ, rồi phóng ra thật to, kéo ra thật xa, rồi lại rút lại thật gần. Cuối cùng trở thành một khoảng mơ hồ, như những vệt máu bắn tứ tung, nhỏ xuống mặt đất ẩm ướt. Quý Tranh cầm súng, ngón tay mắc kẹt ở cò. Anh lặng lẽ nhìn quả bóng bị phóng to trong ống ngắm. Xung quanh im lặng như tờ, không khí nóng bức thấm đẫm cơ thể anh. Tiếng mũi bay vo ve, anh nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Quý Tranh cầm súng, một lúc lâu sau vẫn chưa bắn. Mọi người xung quanh chờ đợi, ánh mắt chuyển dần từ chờ mong sang ngờ vực. Khương Cách đứng cạnh Quý Tranh, từ lúc anh nhấc súng lên cô đã quan sát kỹ. Đôi mắt mở to của anh phản chiếu ánh đèn trên phố, giống như mặt biển sâu thẳm phản chiếu ánh trăng. Dường như anh đang vùng vẫy trong những cảm xúc phức tạp. Bàn tay cầm súng trắng bệch, ngón tay đặt trên cò đã đỏ tím vì nắm quá chặt. Đã một phút trôi qua, vốn dĩ từ lúc Quý Tranh cầm súng lên, chủ sạp đã có phần không muốn. Quy tắc trò chơi là không được thay đổi người. Hơn nữa nhìn tư thế của Quý Tranh rõ ràng là có kinh nghiệm. E rằng anh thật sự sẽ bắn trúng quả bóng nhỏ nhất. Hiện tại thấy anh ngắm bắn lâu như vậy, chủ sạp hối thúc. Này, nhanh lên đi. Ngắm bắn lâu quá thì thêm tiền đấy. Ông ta chưa kịp dứt lời, Khương Cách đã móc ra một sấp tiền ra đập lên bàn. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp lạnh như băng, giọng nói sắc bén. Im lặng. Diễn biến tình hình khiến mọi người xung quanh xôn xao. Chủ sạp giật nảy mình, nhìn sấp tiền trên bàn, không dám cầm cũng không dám lên tiếng. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Trong khung cảnh ồn ào náo động, Quý Tranh lại đứng bất động, dường như anh đã tiến vào một thế giới khác. Trong ống ngắm bóng bay biến thành người, bọn họ bị trói trên cây, anh kéo cò súng, tất cả bọn họ đều chết. Nhưng bọn họ là thường dân, bọn họ đều là người vô tội. Không khí oi bức tràn vào khí quản, mang theo mùi máu tanh tưởi. Ngón tay trên cò súng dần buông lỏng, nhưng vào khoảnh khắc anh tay cởi cò súng, bàn tay còn lại của anh bị nắm lấy. Bàn tay ấy nhỏ nhắn như lây dây leo, liều mạng đâm chồi từ băng tuyết, chạm vào ngón tay anh, cùng lấy lòng bàn tay anh, luồn vào giữa khẽ tay nắm chặt lấy tay anh. Mười ngón tay đan cài, lòng bàn tay dán vào nhau, hơi lạnh từ bàn tay mềm mại của cô như thấm vào cơ thể anh, xua đi cảm giác oi bức. Anh dần nghe thấy tiếng nhịp tim của mình, bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Âm thanh huyên náo trên con phố đập vào màng nhĩ, hàng mi của anh khẽ run lên. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt hoa đào chứa sự kiên định mà bướng bỉnh. Cô nói, "A Tranh, tôi muốn khẩu súng kia." Đầu óc anh trống rỗng, trong tâm trí bỗng hiện lên một đôi mắt xinh đẹp ấy mang theo sự căng thẳng mà sắc bén, non nớt mà bất lực, kiên định mà mạnh mẽ. Giống hệt như đôi mắt đang nhìn anh. Quý Tranh khẽ mím môi, anh nắm tay cô khẽ mỉm cười đói. "Được." Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 5 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.